Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Duyên Vĩ diễn đọc, chương 25, phần 3. Thương Diệu về đến phủ, A Hiểu đến tâu. Có hai tướng của Tào là Hạ Hầu Uyên và Tề Hoảng dẫn một vạn quân vượt sông Chương Thủy, xâm phạm Tinh Châu, hạ trại cách Thái Nguyên 10 dặm. Thương Diệu cùng một số người bước ra, đã thấy tướng Ngụy, Hạ Hầu Uyên, Tề Hoảng mặc giáp bày trận, hai quân đối địch, chờ lệnh chủ tướng. Hạ Hầu Uyên đánh ngựa lên trước trận mắng rằng, yêu đạo nghe đây, chủ ta là Tào Hầu, có chí cái thế, bình định thiên hạ, lấy nhiều quốc gia làm trọng. Cứ tưởng các ngươi ở nơi biên cương không có văn hóa, bị chuyện quỷ thần mê hoặc người khác, mà khoan dung tha thứ. Này, vì cớ gì đến xâm phạm? Nếu biết tội xuống ngựa tự trói mình, trả lại Thái Nguyên thì được miễn tội chết. Thương Diệu cười nhạt rồi nói to. Nghe nói A Man lúc nào cũng tự cho mình bình định thiên hạ, thật là nực cười. Thử hỏi Hạ Hầu Uyên tướng quân, tại sao Tháo lại không dẫn các vị nam chinh đánh bọn Tôn Lưu nhỉ? Này thấy Hán Trung, Quan Trung thế yếu thì đến ra oai, thu về chút thắng lợi nhỏ. Núi Thay Đẩu của ta chưa biết ngày nào mới bị phá hủy, gọi là khoan dung tha thứ. Lúc đó ta cũng sẽ bị sát hại, chi bằng ta ra tay trước, là đội quân chinh chiến, đường hoàng, thử hỏi ta có tội gì? Hạ Hầu Uyên tức giận, đánh ngựa vung đao, xông vào Thương Diệu. Một tướng đứng cạnh xông ra, tay múa phiên thương hỏa kích, đó là Tần Thiên, bên ngoài chỉ còn thấy ánh đao, bóng kích loang loáng. Càng đánh càng nhanh, ngay cả bóng người cũng không thấy đâu nữa. Loáng cái, đã đấu được hơn 100 hiệp bất phân thắng bại. Sau cùng cả hai đều thu quân về trại, nhưng Từ Hoảng chưa phục, còn muốn đánh thêm. Bên kia thì Hàn Quán cũng bực dọc, tay cầm thương xông tới. Hai tướng lại hăng hái vào trận, đánh hơn 100 hiệp, chưa định phân thua. Hạ Hầu Uyên thấy còn một viên mãnh tướng nữa đứng cạnh Thương Diệu. Biết là khó thắng được địch, tất phải dùng mưu kế, hai bên ra hiệu thu quân. Đêm đó, Hạ Hầu Uyên và Từ Hoảng cùng bàn kế hoạch. Từ Hoảng nói, không ngờ Tần Thiên Hàn Quán giỏi dũng đến như vậy, trước đây ta không hề biết. Hai tướng nghỉ suốt một đêm không tìm ra kế hay, sáng hôm sau mặt trời vừa lên, Hàn Quán, Trần Thiên lại đến khiêu chiến. Hạ Hầu Uyên tức khí xách đao ra nói, hôm nay ta thề sẽ giết được hai tên yêu quái. Đúng lúc đó, chim đưa tin đến báo đại quân của Tào Tháo đã đến. Hạ Hầu Uyên mừng rỡ cùng với Từ Hoảng treo lên một ngọn núi nhỏ gần đó, đứng trong. Chẳng bao lâu, từ xa khói bụi mịt mù và đại quân kéo đến. Bên kia Thương Diệu cũng đứng trên thành nhìn quân Tào kéo đến. A Hiểu nói, tinh quân, thừa lúc quân Tào vừa đến, chưa đứng vững chân, ta đánh ngay. Hạ Hầu Uyên và Từ Hoảng đang mong cùng Tào Tháo hợp quân, sẽ không nghĩ chuyện chúng ta đánh ấp. Thương Diệu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu nói, phải chú ý Tháo là người giảo hoạt, có nhiều mưu sĩ xung quanh. Ta nghĩ rằng Tháo sẽ dùng đội quân hộ báo đánh lại chúng ta. Chúng ta nên tập trung lực lượng đánh vào quân của Hạ Hầu Uyên và Từ Hoảng. Nói xong, Thương Diệu lệnh cho Hàn Quán, Tần Thiên chia quân làm hai cánh, một cánh xung phong, một cánh là quân phòng bị thiết kỵ, còn mình thì cùng A Hiểu là trung quân xông thẳng vào quân Hạ Hầu Uyên và Từ Hoảng. Hạ Hầu Uyên và Từ Hoảng thấy vậy, vội cuống cuồng, xuống núi xách dao, giác búa ra nghênh địch. Uyên đánh với Trần Thiên, Hoảng đánh với Hàn Quán, từ sáng đến trưa, trưa đến tối vẫn không phân thắng bại. Thương Diệu và Lý A Hiểu dẫn quân đánh thẳng vào doanh trại, chém giết một hồi, quân Tào không kịp đề phòng, thương vong vô khối. Thương Diệu e sợ quân thiết kỵ kéo đến, nên truyền lệnh không thể tham công, chủ động rút khỏi cục diện có lợi, rút quân ngay về. Hàng quân Tần Thiên cũng bỏ đối thủ theo Diệu quay về thành. Uyên và Hoảng nhìn thấy binh sĩ thương vong khá nhiều nên cũng không tham đánh nữa, tuy trong lòng hết sức căm giận. Đang lúc đó thấy Tào Hưu dẫn quân hộ báo như một trận gió lướt đến danh trại tìm đuổi Thương Diệu, tiếc là phần lớn quân thương đã kéo về thành, còn vài 300 quân rớt lại thì đều bị Tào Hưu giết sạch. Lúc sau Tháo đã đến trước, Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng đỏ mặt tía tai đến quỳ lại xin nhận tội. Tháo đỡ hai người dậy, nói, không phải chỉ có hai ông mới đánh giá thấp Thương Diệu, hắn là người ôm ấp chí lớn, ẩn mình ở núi Thay Đẩu, không hề sức đầu lộ diện. Thế mới là mưu kế sâu sắc. Nhưng qua tình hình này mới thấy hắn chưa có thiên thời, phù trợ, địa lợi nhân hòa cũng đều chưa có. Xét về thiên thời, quân ta hùng bá phương Bắc, Tôn Quyền bằng cứ Giang Đông, Lưu Bị chiếm miền Tây Thục, tất cả không phải một sáng một chiều mà thay đổi được. Ngày nay Thương Diệu vẫn là một kẻ vô danh, thanh thế chưa bằng Trương Lỗ. Về địa lợi thì sao? Mã Siêu ở Quan Trung, Trương Lỗ giữ Hán Trung. Thương Diệu chẳng khác gì một mũi trơ rọi ở núi Thay Đẩu, chưa đủ để lập nghiệp. Cứ coi như hắn định vơ Hán Trung, Quan Trung vào một mối. Nhưng ai cũng biết rằng hai vùng đất ấy là chẳng thoát khỏi tay ba nhà Tào, Lưu, Tôn. Lại nói đến Nhân Hòa, phàm những ai dùng yêu ngôn để mê hoặc người khác, người theo chỉ có hạn. Hắn chỉ khoác lác về mặt này thôi. Nhưng dưới trướng hắn chỉ có ba vị tướng dậy. Chỉ có vậy mà muốn làm chiếc chân thứ tư của chiếc đỉnh thì hơi quá sức. Ta nghe tin người này có cái chí lớn ấy và chỉ muốn tranh giành với mỗi mình ta, nên hôm nay mới đến xem. Hiện nay hắn mạnh như vậy đó, làm sao mà phá được. Vừa dứt lời thì ở hàng bên trái có một người bước ra nói. Những lời thừa tướng vừa nói, ngay đến Thương Diệu nghe được chắc cũng phải phục lắm. Còn như muốn phá hắn, cũng chẳng phải tìm mưu tính kế gì cho ghê gớm. Tháo nhìn xem ai, thì đó là Trị Thư Thị Ngự Sử Trần Quân. Tự là Thường Văn, Trần Quân hiến kế với mọi người. Xem ra Thương Diệu cũng là một tay có mưu kế. Nếu ta tính kế, thì hắn cũng chẳng thiếu. Đối phó lại ngay, hắn lại ở trong thành ăn no mặc ấm. Ta ở ngoài đồng, lương thảo thiếu thốn có phần bất lợi. Chi bằng ta quyết chiến với hắn. Lý Điển, Trương Liêu đánh với Hàn Quân, Hạ Hầu Uyên, Từ Hoảng đánh với Trần Thiên. Tào Hư, Du Cấm chống lại A Hiểu. Tào Hồng, Từ Thứ đánh với Thương Diệu thì nhất định thắng, lo gì chẳng lấy lại được Thái Nguyên. Tháo nghe xong cười nói, như vậy là cậy đông mà thắng như trò trẻ con. Trần Quân nói, không phải cậy đông mà thắng Thương Diệu về mặt nhân hòa, hơn nữa nuôi binh cả năm để dùng trong một giờ thì có gì là sai trái. Tháo nghe theo cái đó, mờ sáng hôm sau, Tháo cho điểm binh mã bày trận dưới thành. Thương Diệu đứng trên tường thành nhìn xuống thấy quân Tào giáp trụ rõ ràng, tướng lĩnh đông đúc. Tào Tháo có quân thị vệ hai bên, đứng dưới cờ xoáy, Diệu than rằng. Tào Tháo thật kiêu hùng, bậc nhất trong thiên hạ, tiếc là tuổi đã cao, sức yếu, đánh nhau với quân Tào mới thật bỏ công. Nói xong, Diệu cho mở cổng thành ra nghênh địch. Hai quân đối địch, Thương Diệu định nói mấy câu, thì tướng Hạ Hậu Uyên đã xông tới, thét lớn. Yêu đạo Thương Diệu, còn không mau mau, nạp mạng. Từ trong quân Thương Diệu, tướng Trần Thiên xông ra, chém giết. Chưa được 10 hiệp, lại thấy Từ Hoảng giác búa xông ra, cùng Hạ Hậu Uyên kẹp đánh Trần Thiên. Bên kia, Hàn Quán thấy vậy cũng đánh ngựa xông ra. Bên này thấy hai tướng Trương Liêu, Lý Điển cùng xông ra tiền chiến. Lý A Hiểu thấy lạ lùng cũng xông ra, liền bị Du Cấm, Tào Hưu ngăn lại. Và như vậy hai bên có chín tướng chia thành ba nhóm quần nhau, thi nhau chém giết. Một lúc sau ba tướng Tần Phiên, Hàn Quán, Lý A Hiểu đã đuối sức, luôn luôn phải chống đỡ. Tào Tháo nhìn hoa cả mắt, luôn miệng khen hay. Từ xa nhìn thấy Thương Diệu chỉ huy đại quân rút lui, Tháo cho Hứa Chữ, Tào Hồng xông thẳng đến chỗ Thương Diệu, còn mình thì dẫn đại quân theo sau đánh tiếp. Bên kia Hàn Quán yếu thế đã bị Trương Liêu cho một kích ngã ngựa. Lý Điển xông tới bồi thêm một nhát kiếm nữa là xong. Lý A Hiểu vừa đánh vừa rút, không ngờ ngựa đã vấp ngã, liền bị Du Cấm, Tào Hưu chặt mất thủ cấp. Tuy là người khỏe mạnh nhất, nhưng cuối cùng cũng địch không nổi Hạ Hậu Uyên và Từ Hoảng. Tất cả binh lính đều ra hàng hoặc trốn chạy. Trước khi ba viên tướng yêu chết, Thương Diệu cảm thấy đau đớn ở huyệt mệnh môn trên lưng, khó thở. Và ngã ngựa, còn nói được mấy tiếng, báo ứng, báo ứng. Ngày trước, sau khi Chi Lan đưa Thương Diệu trốn đến Vũ Đô, hai người suốt ngày ân ái, dâm dật. Cuối cùng Chi Lan yếu sức mà chết. Còn Thương Diệu ở huyệt mệnh môn nảy sinh một lỗ nhỏ bằng hạt đậu, luôn luôn cảm thấy đau đớn. Sau hai năm bế quan hành khí, mệnh môn đã liền lại như cũ. Nào ngờ trong lúc căng thẳng này, nó lại tái phát. Thương Diệu than rằng, không phải Tào Tháo giết ta, mà chính ông trời đã giết ta. Hứa Chữ, Tào Hồng xông đến bắt sống Thương Diệu và cũng chẳng hiểu vì sao Thương Diệu ngã ngựa. Tháo mở tiệc mừng công. Trước khi vào tiệc, Tháo cho Tả Hữu giải Thương Diệu lên. Thương Diệu hiên ngang bước vào. Tháo bước đến cởi trói, rồi mời ngồi và nói: Thảo biết tiếng tiên sinh từ lâu, sức mạnh như cung tên đã sẵn sàng nhưng chưa bắn, làm người Trung Hòa. Lần này tiên sinh bỏ qua Hán Trung, Quang Trung, mũi tên nhằm vào mảnh đất ta là cớ làm sao? Như thế này thì đại nghiệp không thành, không còn là chiếc chân thứ tư của cái đỉnh. Nếu tiên sinh lấy Quang Trung, Hán Trung làm cứ, tuy là khó nhưng còn có cớ giành lấy thiên hạ sau này. Tào Tháo muốn gia tiên sinh để được cùng nhau trò chuyện. Nói xong lệnh Tả Hữu dâng rượu, Thương Diệu uống liền ba chén rồi mới nói: Tôi là bại tướng mà còn được nói, thiên hạ không mấy người được như vậy. Tôi không phải là kim nhân mà là cổ nhân vậy. Vốn từ nhỏ đã hay làm điều phạm hiểm, từ một tinh quân mắc tội bị đày xuống trần gian, đến khi tỉnh ngộ đưa mắt nhìn đời, thấy bọn Tôn Lưu có đáng kể gì, ngay đến Trương Lỗ, Mã Đăng mà ngài nói đến cũng vậy thôi. Vì có ngài là người có lòng muốn thống nhất thiên hạ, còn ai bảo chiếc chân thứ tư trong cái đỉnh là ý kiến của tôi? Đó chỉ là ý kiến riêng của bọn A Hiểu mà thôi. Xem ra, thấy chỉ có ngài là anh hùng trong thiên hạ, nên tôi định bụng suốt đời ẩn ở núi Thay Đẩu, tụ tập môn đồ làm vui. Một người thực sự tỉnh ngộ chẳng tranh giành gì với ai. Khi biết ngài gặp khó mà thoái chí, chẳng khác gì bọn Tôn Lưu không đáng kể kia, tôi và ngài giống là hai mệnh tinh đối địch. Khi xem thiên tượng thấy tin của ngài tối dần đi, mới nảy ý khác, muốn mình trở thành anh hùng xuất thế. Trước hết phải hạ thủ từ ngài. Biết việc ấy làm khó nhưng vẫn muốn làm. Lấy thân đổi với phép tắc của trời đất. Ngày nay bị ngài bắt được, đó là mệnh trời, là báo ứng thời nhỏ của tôi. Khi tôi chết, thì tính mạng của ngài cũng chẳng còn được bao lâu. Đã là giả anh hùng, mà cứ sống với cái danh đó thì thật là xấu hổ. Nói xong Thương Diệu cất giọng ngâm nga. Chữ sắc trên đầu một lưỡi dao, thủ cấp không chặt, chặt dầu ngang lưng. Giết trâu mở lợn chẳng ngừng, xích bích ngọn lửa tướng chừng lò than. Hán Quang Trung hay chúng chẳng màng, Ngô Diệt Tây Thục lại càng nên tha. Dao kia đồ tể một người, Thái Nguyên đẫm máu chỉ cười a man. Ngâm xong Thương Diệu cười to ba tiếng rồi cắn lưỡi chết. Mọi người không ngờ Thương Diệu cao đạo như vậy. Tào Tháo mặt luôn biến sắc, mãi sau mới nói với Tưng Du, Trần Quần và mọi người rằng Thương Diệu là một quái tài trong thời loạn. Lời nói mập mờ, một kẻ yêu ma tà như vậy. Từ xưa, những kẻ điên cuồng thường hay sai lầm, ta không ngờ Thương Diệu cũng rơi vào cảnh đó. Hắn nói lòng ta đã thay đổi, là mơ hồ. Chờ khi ta bình định Quang Trung, rồi Nam Chinh, chắc hắn sẽ phải hối hận. Mọi người đứng dậy thề rằng sẽ cùng Tào Tháo thống nhất Giang Sơn. Buổi dạ tiệc trở nên trầm lặng hơn, hôm sau Tháo lệnh hậu táng Thương Diệu ở núi Thay Đẩu và từ đó không bao giờ nhắc đến con người này nữa. Hình như Thương Diệu chưa từng có ở trên đời.